Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán còn thấm ra rất nhiều mồ hôi. Tiểu Minh buông chén trà, cầm khăn vải đưa qua, hì hì cười nói, bổ đầu, tối hôm qua ngươi nói mớ. Tinh thần Cao Giá có chút hỗn loạn, tiếp nhận khăn xoa xoa lung tung, có chút không chút để ý đáp. Nói cái gì? Cao Giá gối tay nghĩ nghĩ, cuối cùng chìm vào mộng đẹp, lúc hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trời đã hừng đông. Tiểu Minh sớm đã đứng dậy sửa soạn hết thảy, phát ngốc ngồi ở bên cạnh bàn bưng trà nhìn Cao Giá. Thấy người bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán còn thấm ra rất nhiều mồ hôi, Tiểu Minh buông chén trà, cầm khăn vải đưa qua, hì hì cười nói. Bổ đầu, tối hôm qua ngươi nói mớ. Tinh thần Cao Giá có chút hỗn loạn, tiếp nhận khăn xoa xoa lung tung, có chút không chút để ý đáp. Nói cái gì, cái gì, sao có thể là ngươi đâu, không có khả năng, không có khả năng, linh tinh, bổ đầu, ngươi, là chỉ ai vậy, chẳng lẽ là Cao Tẩu tương lai chúng ta. Cao Giá nghe vậy, ánh mắt sừng sốt, sau đó tức giận mà ném khăn vải tới trên người Tiểu Minh. Nói hưu nói vượn cái gì vậy, mau dọn dẹp rồi xuất phát, làm chính sự quan trọng hơn. Tiểu Minh thấy thế ha ha cười, một bộ phải hay không phải lòng ngươi biết rõ. Cao Giá biết hắn suy nghĩ cái gì, lại lười giải thích, nhanh chóng đứng dậy xuống giường, rửa mặt thu thập một phen liền cùng Tiểu Minh rời khỏi khách đi 3 mét, tiếp tục đi tìm Vinh. Thang An, vì tiết kiệm thời gian, bọn họ không có ăn cơm sáng ở khách đi 3 mét. Cưỡi ngựa qua những phố hẻm xa lạ lại có vẻ quen thuộc, đi ngang qua một hàng quán bán sớm, hai người không hẹn mà cùng xuống ngựa đi qua. Đại Thẩm, cho mấy cái bánh bao thịt đi. Phụ nhân bọc khăn trùm đầu nói được rồi vươn tay mở vỉ hấp đi lấy. Mới vừa bọc lại đưa cho Cao Giá. Tiểu Minh bên cạnh bỗng nhiên bị người nào đụng phải, khuỷu tay đụng phải tay Cao Giá, bánh bao liền rơi. Xuống đất, phụ nhân ai nha một tiếng, muốn nhặt lại lấy cái khác cho Cao Giá. Cao Giá xua xua tay, nói không cần liền tự mình xoay người nhặt lại, lại bị chó hoang không biết từ nơi nào nhảy ra đoạt trước. Con chó vàng dơ bẩn gặm lấy bánh bao thịt chạy đi, Cao Giá bất đắc dĩ chỉ phải bảo phụ nhân lấy thêm hai cái. Thời điểm giơ tay muốn lại lấy tiền, Tiểu Minh bỗng nhiên lại đâm đâm khuỷu tay hắn. Bổ đầu, ngươi xem bên kia đi. Cao Giá tiếp nhận bánh bao rồi nhìn. Theo tầm mắt Tiểu Minh nhìn chỗ ngoặt ở một cái hẻm đằng trước không xa, một đạo sĩ trẻ tuổi thanh tuấn lại có chút chật vật đang chống kiếm gỗ đào, cố hết sức mà quỳ bò dành đồ ăn với con chó gặm bánh bao lúc nãy. Nhưng mà đạo sĩ trẻ tuổi còn đánh không lại con chó hoang đó, tới lui chập hồi liền rơi xuống hạ phong. Bị chó há mồm to cắn cánh tay, sau đó vì đau đớn mà không thể không buông cái bánh bao thịt ra. Bánh bao nóng hổi còn đang bốc hơi rơi trên mặt đất lăn hai vòng, dính đầy cho bụi, chó hoang lại không thèm đề. Ý, buông đạo sĩ ra lại như điên vài tiếng, rồi lại gặm lấy bánh bao thịt chạy xa. Nhìn chó hoang chạy xa, mặt mày đạo sĩ trẻ tuổi trở nên vặn vẹo. Vẫy vẫy kiếm gỗ đào trong tay muốn ném về phía chó hoang nhưng hắn tựa hồ thật sự không còn bao nhiêu sức lực, giãy giụa nửa ngày cũng không thể đứng dậy, đành phải lại cố hết sức dịch chuyển dựa vào chân tường, ngửa đầu thống khổ mà nuốt. Cao Giá Tiểu Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiểu Minh xoay người. Đại Thẩm, lấy thêm mấy cái nữa đi. Không mấy hồi, hai người mang bánh, bao túi nước tới bên người đạo sĩ trẻ tuổi, cách chương.